Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, Kim Ốc Tàng Kiều. Dương Hàm tới, mà lại hắn không chỉ có tới, trên tay còn mang theo một chùm Tô Tuyết Tuyền thích nhất hoa hướng dương. Sán lạn nở rộ hoa hướng dương phảng phất còn lộ ra mặt trời quang huy. Tươi hoàng sắc thái nhìn thấy người trong lòng ấm áp. Người tới thì tới, làm sao còn mang theo hoa? Tô Tuyết Tuyền mừng rỡ theo phía sau quầy đi tới. Chạy chậm hai bước, lại thận trọng thả chậm bước chân nghênh đón. Nàng phần này thận trọng không phải cho Dương Hàm nhìn. Vợ chồng, không cần như thế. Chủ yếu là tiểu họa còn ở sau lưng nàng nhìn xem đâu. Tô Tuyết Tuyền không có ý tứ biểu hiện được quá mức vui vẻ. Trên đường trông thấy có người bán hoa, hơn nữa còn là ngươi thích, ta liền mua một chùm. Dương Hàm cười nói, đi thôi, hôm nay ta dẫn ngươi đi một chỗ nhìn xem. Tô Tuyết Tuyền kỳ thật tâm sớm đã bay đến Dương Hàm bên người. Trước đó tại trong tiệm vẫn không ngồi được đến, hiện tại lại càng không cần phải nói. Dương Hàm một chiêu hô, nàng liền đơn giản cầm lên túi sách của mình, ôm Dương Hàm cánh tay, chuẩn bị cùng hắn rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, Tô Tuyết Tuyền vẫn là phải thông báo một chút. Tiểu Hoặc, người giúp ta nhìn một chút cửa hàng, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, khả năng tối nay mới có thể trở về. Tốt, Tuyết tỷ. Tiểu Hoặc ngoan ngoãn gật gật đầu. Dương Hàm vừa nói đùa vừa nói thật nói, làm phiền ngươi, quay đầu ta cùng ngươi lão bản nói, gọi nàng cho ngươi ra công tư. Không có, không có cái gì làm phiền nha. Tiểu Hoặc đỏ mặt khoát tay áo, có phát hiện hay không ta hôm nay tới hơi trễ. Dương Hàm lái xe, trên đường hắn cười hỏi, là chậm một điểm, bất quá không có việc gì à, người trước bận bịu công việc của ngươi. Tô Tuyết Tuyền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hoa hướng dương đặt ở trên đầu gối của nàng. Nàng một bên cúi đầu sửa sang lấy cánh hoa, một bên thanh âm nhu nhu nói, ta nào có cái gì làm việc. Dương Hàm cười nói, sáng hôm nay, chủ yếu là cho ngươi chỉnh lý phòng ở đi. Chỉnh lý phòng ở? Tô Tuyết Tuyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi ở đại học thành bên kia? Quá xa. Sau đó hiện tại ngươi còn chưa làm tốt về nhà cùng y nhận nhau chuẩn bị tâm lý nha. Ta liền muốn tại phụ cận cho ngươi tìm một phòng nhỏ, tạm thời ở một thời gian ngắn. Dương Hàm đang khi nói chuyện, liền đem lái xe tiến một cái tiểu viện tử. Đến, đây là một cái mang sân nhỏ 5 tầng lão thức trụ trạch. Hoặc là xưng là Tây Quan phòng cũ cũng không đủ, nhưng cùng phụ cận cũ kỹ chật hẹp Tây Quan phòng cũ lại không giống. Cái này mang sân nhỏ lão thức trụ trạch, rõ ràng là trải qua lần nữa sửa chữa lại. Lão lâu phòng là kiểu cũ tường gạch phối hợp mảng lớn cửa sổ thủy tinh, lấy ánh sáng đạt được rất lớn cải thiện. Từ bên ngoài nhìn qua, cũng giống là cổ lão cùng hiện đại mỹ hảo dung hợp. Sân nhỏ bị làm thành lâm viên thức tạo cảnh. Tiểu viện tử không lớn, nhưng nhỏ hòn non bộ, bồn hoa, bồn cây cảnh cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một cái làm bằng đá bàn trà nhỏ. Chung quanh một vòng tiểu thạch băng ghế, có thể ngồi xuống đến uống chút trà. Kỳ thật Dương Hàm dừng xe địa phương cũng không tính là chỗ đậu xe. Đây chẳng qua là người ta lối đi nhỏ địa phương. Nhưng Dương Hàm lái xe sau khi đi vào, chạy bằng điện cửa sân liền chậm rãi đóng lại, bên trong liền tạo thành một cái tương đối tư mật không gian. Nơi này là một cái dân túc. Tô Tuyết Tuyền lúc tiến vào liền thấy cổng có một cái dân túc làm bằng gỗ chiêu bài, Tây Quan Lược Ảnh dân túc. Bất quá mấy năm trước vẫn là phòng cho thuê. Gần 5 năm, chúng ta đoàn đội điều tra nghiên cứu, cảm thấy nơi này có tương đối tốt du lịch thị trường. Làm Tây Quan phong tình dân túc sẽ có càng lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, liền quyết định đem nó cải tạo thành dân túc. Dương Hàm một bên xuống xe, một bên cùng Tô Tuyết Tuyền cười nói. Bọn hắn đi vào, bên trong còn có thang máy, có thể thẳng lên lầu 3. Ta đã gọi người tạm dừng dân túc tiếp thu khách nhân mạng lưới con đường. Bất quá, bởi vì lúc trước đặt, về sau mỗi ngày đều còn có 3 đến 6 cái gian phòng sẽ được an bài ra ngoài. Tình huống này muốn tiếp tục một quãng thời gian rất dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng lầu 3 hai cái này phòng lớn còn không có bị thuê. Vì lẽ đó, ngươi ở tại lầu 3 sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà lại chúng ta bước bậc thang thông đạo mỗi tầng lầu đều là có gác cổng. Thang máy bước bậc thang mỗi tầng lầu đều muốn quét thẻ xuất nhập. Không cần lo lắng tư mật tính vấn đề. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền ôn nhu nói. Không cần đem dân túc kinh doanh cho dừng lại a. Để bọn hắn tiếp tục tiếp thu khách nhân. Ta ở một gian phòng đủ rồi. Mà lại phần lớn thời gian đều muốn tại trong tiệm. Không cần thiết toàn bộ dân túc đều muốn bởi vì ta mà che chịu tổn thất. Tô Tuyết Tuyền lôi kéo, Dương Hàm tay áo, khe khẽ giao nói, tổn thất không có bao nhiêu, nơi này người đến người đi, ta cũng lo lắng an toàn của ngươi. Dương Hàm vỗ vỗ nàng bóng loáng mờ u bàn tay, cười nói, thật không cần, lại nói, ta cũng ở nơi đây ở không mất bao nhiêu thời gian. Không chừng lúc nào liền chuyển đi về nhà, đừng bởi vì ta một người. Làm trễ nải mọi người cố gắng kinh doanh cái này dân túc. Cố gắng giữ gìn cùng tuyên truyền tâm huyết. Tô Tuyết Tuyền mặc dù giọng nói nhu nhu, nhưng thái độ vẫn là vô cùng kiên quyết. Dương Hàm biết tính cách của nàng. Trong nhu có cương, bề ngoài ôn hòa yếu đuối, nhưng nội tâm vô cùng cường đại, là rất có ý tưởng, rất có chủ kiến một người. Cùng mình ngoài cứng trong mềm tính cách vừa vặn hình thành kỳ diệu bổ sung. Đây cũng là vì cái gì Dương Hàm cùng nàng chung đụng được một mực rất dễ chịu. Tốt, a, quay đầu ta gọi điện thoại cùng bọn hắn nói một chút. Chúng ta trước vào xem một chút đi. Dương Hàm không có kiên trì. Cười dùng thẻ phòng mở ra lầu 3 trong đó một cái phòng xếp cửa. Làm một cái mời giấu tay xin mời. Phòng xếp không có gì đáng nói, bởi vì là dân túc phối trí, hai phòng một phòng khách một vệ, còn mang giản dị phòng bếp, đã là trong phòng tương đối tốt một ngăn. Đương nhiên, Dương Hàm tuyển bộ này phòng, mấu chốt không phải ở chỗ nó gian phòng có bao nhiêu. Chủ nếu là bởi vì nó phòng khách và phòng ngủ chính đều có một mặt siêu cấp vô địch xinh đẹp cửa sổ sát đất. Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Hàm trở ra, liếc mắt liền thấy mặt này ánh nắng bày khắp cửa sổ sát đất. Theo cửa sổ sát đất đi ra, có thể trực tiếp đi đến ban công. Phía dưới trong tiểu viện xinh đẹp vườn cảnh cũng là thu hết vào mắt. Hoàn cảnh tốt tốt, mà lại có tốt như vậy ánh nắng. Tô Tuyết Tuyền cảm khái nói, nàng trước đó mướn phòng ở hướng Bắc. Mà lại chỉ có hướng bắc một mặt có cửa sổ. Mỗi ngày có ánh nắng chiếu thời gian phi thường ngắn. Có đôi khi ở trong phòng đều muốn bật đèn. Trong phòng đồ dùng trong nhà là võng hồng giản lược hiện đại gió. Bất quá đây đều là nguyên bản dân túc phối trí. Dương Hàm buổi sáng đến quản lý. Một mặt là phòng ngủ chính. Hắn đem giường phẩm liên tiếp nệm một khối đổi. Nệm gọi là người mới mua lại. Hơn vạn khối nệm, khẳng định là nếu so với lúc đầu thoải mái nhiều. Huống chi lúc đầu còn bị rất nhiều người ngủ qua. Quét dọn lại sạch sẽ cũng không thích hợp. Trên giường chiếu, gối đầu, chăn mền chờ một chút. Đều là Dương Hàm theo trong nhà mang tới. Trước đó tẩy qua phơi qua. Dùng không lo lắng, trừ phòng ngủ chính. Một phương diện khác Dương Hàm hoa đại tinh lực đi làm chính là phòng khách. Có chút nhỏ bài trí là hắn căn cứ Tô Tuyết Tuyền thói quen yêu thích. Cố ý đi chuẩn bị. Giống Dương Hàm theo Tô Tuyết Tuyền trong tay nhận lấy hoa hướng dương. Hắn liền cẩn thận cắm vào một cái màu trắng bình hoa nhỏ bên trong. Tuyền Nhi, đến xem được không? Dương Hàm cười nói, đẹp mắt, người mua cái này hoa hướng dương, nguyên lai còn có cái này tác dụng a. Tô Tuyết Tuyền sờ lên bình hoa, lại sờ lên hoa hướng dương, còn cẩn thận ngửi ngửi, cười nói, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi trang trí căn phòng một chút. Dương Hàm cố ý đùa nàng, đều vợ chồng, lãng mạn cũng là muốn cân nhắc thực dụng đến mà. Hì hì, ngươi thật là đi. Tô Tuyết Tuyền buồn cười sẵn giọng, thích nơi này sao? Dương Hàm thuận tay ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi, thích, bất quá ta càng thích có ngươi tại. Tô Tuyết Tuyền vòng trên Dương Hàm eo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.